Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, vậy một bản miệng điên đảo thị phi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giết chó là bị động. Đánh người là chủ động, bất quá Tần Thiên cũng sẽ không ngu nói là mình động thủ trước đánh Duẫn A Thử. Mặc dù hắn rất có lý, nhưng Duẫn A Thử con gái rốt cuộc là Duẫn Đức Phi. Hắn vậy không biết Lý Uyên có thể hay không đứng ở Duẫn Đức Phi bên kia. Cho nên dù là đối với mình có một chút bất lợi, hắn đều phải cho đẩy hết. Dù sao chuyện này hắn tùy tiện nói, Duẫn A Thử hủy hắn hoa màu sự việc là chân chân thật thật. Tần Thiên như thế nói xong, Duẫn A Thử tức giận nằm trên đất chỉ vỗ đất mặt. Cả người vẻ mặt đưa đám, hết sức dữ tợn. Thằng nhóc, ai đánh ngươi? Rõ ràng là ngươi một cước ta đem từ trên lưng ngựa đánh hả? Ai nha, ta nương nương à, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Duẫn A Thử dáng vẻ nhìn như rất buồn cười. Duẫn Đức Phi nhìn về Lý Uyên, nói, Thánh Thượng, nước trưởng bị như vậy đánh, ngài cũng không thể bỏ mặc à. Cầu Thánh Thượng là quốc trưởng chủ trì công đạo. Lý Uyên nghe hai người nói, cảm thấy Duẫn A Thử hủy người hoa màu, còn mọi người chó giữ tổn thương người, đúng là đáng đánh, chẳng qua là Tần Thiên đánh vậy quá độc ác, một chút cũng không cho Duẫn Đức Phi mặt mũi à. Cái này làm cho Lý Uyên có chút khó khăn. Tần Thiên, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Lý Uyên muốn cho Tần Thiên tự mình nói một cái biện pháp giải quyết. Thật ra thì hắn rất ý tứ đơn giản, Tần Thiên nhận cái sai lầm, sau đó sẽ hơi trừng phạt một chút, cũng được đi, có thể Tần Thiên nhưng thật giống như không có nghe hiểu Lý Uyên nói bên ngoài ý nghĩa. Đứng ra nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy, Duẫn A Thử hủy người hoa màu, làm xử hắn bồi thường, sau đó sẽ hung hãn trừng phạt một chút mới được. Ban đầu Tào Tháo ngựa phá hủy dân chúng hoa màu, hắn thiếu chút nữa đem mình giết đi, huống chi Duẫn A Thử. Tần Thiên kéo văn, Lý Uyên nghe nhưng là có chút khóc cười không được. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Hắn là muốn cho Tần Thiên nhận sai à? Làm sao Tần Thiên cho là phải trừng phạt Duẫn A Thử à? Bất quá nghe Tần Thiên nói sau đó, Lý Uyên đột nhiên lại do dự. Bởi vì là chiến loạn nhiều năm liên tục, lương thực lộ vẻ được rất là trọng yếu, cho nên lập quốc ban đầu, Đại Đường liền đã từng lập được qua luật pháp, phàm là phát hiện hủy xấu xa hoa màu, đều phải chịu phạt, người tội nhẹ đại bản phục dịch, nặng có thể phải chém đầu. Liền Tần Thiên mới vừa nói Tào Tháo sự việc, cùng đạo lý này là giống nhau. Chỉ bất quá Tào Tháo cuối cùng lấy phát đời thủ liền mà thôi. Dĩ nhiên, Lý Uyên là một người thông minh. Hắn dĩ nhiên không biết nhận là Tần Thiên giơ cái này ví dụ chỉ là muốn nói tên hoa màu phá hư phải trừng phạt. Hắn chân chính muốn nói, vẫn là phải vì thiên hạ người dân làm một cái tấm gương. Tào Tháo vì ràng buộc mình tướng sĩ, còn làm như vậy. Vậy hắn Lý Uyên nếu như dung túng Duẫn A Thử, vậy sau này những thứ khác hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia, còn không được rối rít noi theo à? Tần Thiên đây là đang khuyên hắn trọng pháp à? Rõ ràng điểm này sau đó, Lý Uyên thầm nghĩ muốn Tần Thiên thật là con tiểu hồ ly. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có chút khó khăn. Một bên là mình lão trượng nhân, một bên khác là Đại Đường luật pháp và quy củ, cái đó cũng không tốt làm à. Đắc tội lão trượng nhân, cha vợ, mình ái phi mất hứng, có thể trừng phạt Tần Thiên, Đại Đường luật pháp liền lại giống như không có tác dụng. Quấn quýt à, Lý Uyên đột nhiên có chút hối hận để cho Tần Thiên vào cung. Thánh Thượng, ngài nghe một chút Tần Thiên nói đều là chút gì nói. Hắn đánh nước trưởng, lại vẫn muốn cho ngài trừng phạt nước trưởng. Trên đời vậy có đạo lý như vậy, không sẽ bị hủy hắn một chút hoa màu mà. hắn còn muốn ta phụ thân mạng à? Thánh thượng, ngài mau thay thiếp làm chủ mà. Giỡn Đức Phi tức giận đặc biệt. Lý Uyên nghe nàng nói sau đó, nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Cái gì gọi là sẽ bị hủy hắn một chút hoa màu à? Một điểm này hoa màu lúc mấu chốt có thể cứu nhân mạng có được hay không? Nếu như những thứ này hoàng thân quốc thích cũng có ý nghĩ này, vậy hắn đại đường sợ là phải kéo dài hán triều nước thích chi mắc. Không khỏi được, Lý Thế Dân đối với Duẩn A Thử có chút chán ghét đứng lên. Tiếp theo, cũng không nghe Duẩn Đức Phi mà nói. Trực tiếp nói, Tần Ái Khanh nói có lý à. Ta đại đường luật pháp nếu như bất chính, người nào lại sẽ đi tuân thủ? Người đến, đem Duẩn A Thử kéo ra ngoài đánh 20 đại bản. Lại đem hủy xấu hoa màu dựa theo trên thị trường giá lương thực tiến hành bồi thường. Lời này mở miệng, Duẩn Đức Phi và Duẩn A Thử hai người đều trợn tròn mắt. Bọn họ mới là người bị hại à? Duẩn A Thử cũng bị đánh hai chân tàn phế. Lý Uyên làm sao có thể bởi vì là Tần Thiên một phen liền đối với tự mình ra tay? Phải biết như vậy, vậy hắn còn không bằng không đến đây. Thánh thượng, rõ ràng là Tần Thiên đánh người mà. Duẩn Đức Phi còn muốn nói sau. Đã là có thị vệ tới kéo Duẩn A Thử. Duẩn A Thử chán dường như đổ mồ hôi lạnh, cũng không đoái hoài được khóc đi nữa khóc. Vội vàng liền lại cầu xin tha thứ. Thánh thượng tha ta đi. Ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Duẩn Đức Phi có chút khí cha mình không có cốt khí. Có thể lúc này, nàng phát hiện Lý Uyên thật sự là cứng rắn lòng dạ. Tiếp tục để cho trừng phạt Tần Thiên thật giống như cũng vô ích. Vì miễn trừ cha mình một lần đánh, nàng cũng chỉ có thể một hạ quỳ xuống. Thánh thượng, ngài muốn đánh nước trưởng, trước hết đánh ta chứ. Thiếp làm là quốc trưởng con gái, không thể đang cùng trước hầu hạ đã là bất hiếu. Hôm nay còn muốn xem nước trưởng bị đánh. Thiếp trong lòng vì sao nhẫn nại. Thiếp nguyện thay nước trưởng chịu phạt. Rốt cuộc là Lý Uyên nhất là tin triều phi tử. Đối với Lý Uyên vậy nhất vì rõ ràng. Lý Uyên rất coi trọng hiếu đạo. Hắn vừa nói như vậy sau đó, Lý Uyên vậy mềm nhũn lòng ra, đem khóc thầm Duẩn Đức Phi đỡ lên. Nói, ái phi cần gì phải như vậy. Chấm không đánh nước trượng là được. Đa tạ thánh thượng, Duẩn Đức Phi khóc thút thít đứng lên. Tần Thiên bĩu môi, vốn là lấy là còn có một tràng kịch hay thấy thế nào. Không nghĩ tới Duẩn Đức Phi sẽ làm như thế vừa ra. Thánh thượng, thần cáo lui, Lý Uyên nhìn một cái Tần Thiên. Vậy là không thể làm gì. Nói, Tần Ái Khanh à, sau này có chuyện. Coi như người khác làm không đúng, cũng không nên gấp trước động thủ. Biết chưa? Tần Thiên nói, đa tạ thánh thượng dạy bảo. Thần cho tới bây giờ không biết động thủ trước. Thần là một người yếu à? Lý Uyên ngạc nhiên. Tiếp theo vậy lười được cùng Tần Thiên nói sau. Vẫy tay sẽ để cho hắn rời đi. Còn kém tức giận để cho hắn lăn. Còn yếu người, Duẩn A Thử mới là người yếu à? Gió thu lạnh, hoàng hôn cỡ đó, bầu trời đột nhiên âm trầm. Cửu công chúa đang trong phủ lúc ngồi, A Phi vội vàng chạy tới. Công chúa điện hạ, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức. Tần Thiên đem Duẩn Đức Phi phụ thân Duẩn A Thử cho đánh cho tàn phế. Mới vừa trước đây không lâu bị thánh thượng cho kêu vào cung. Chỉ sợ chuyện này không tốt làm tốt à. Nghe được Tần Thiên đem Duẩn A Thử cái này nước thích đánh. Cửu công chúa nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Cái này Tần Thiên mới vừa yên tĩnh mấy ngày à. Liền lại gây họa, đánh ai không tốt. Lại đem Duẩn A Thử tên sát tinh này đánh. Ngoài miệng vừa nói, cửu công chúa nhưng là vội vàng sai người chuẩn bị xe. Hướng hoàng cung chạy tới. Nàng lo lắng Tần Thiên một người xử lý không được. Nàng đi, có lẽ có thể giúp một chút bận bịu. Xe ngựa vội vàng đi tới đường Chu Tước. Đến gần hoàng cung lúc này đột nhiên bắt đầu mưa. Cửu công chúa vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp Tần Thiên đang chậm rãi từ hoàng cung đi ra. Nhìn dáng dấp cũng không có xảy ra chuyện tình gì. Thấy cái này, cửu công chúa thở phào nhẹ nhõm. Trở về, Sa Phu sững sốt một chút. Công chúa điện hạ, trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.